Luân hồi nhạc viên, chương 410, 27.2.2. Cứ điểm. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Armistice nước, Tây Bắc khu vực, Hàn Phong gào thét, lọt vào trong tầm mắt chỗ trắng nõn một mảnh. Đây là tuyết thế giới. Tây Bắc, Tô Hiểu đã hướng Tây Bắc xuất phát hai ngày. Nơi này căn bản không có đường. Con đường sớm bị tuyết động bao trùm. Chỉ có thể căn cứ địa đồ cùng la bàn phân rõ phương hướng. Tô Hiểu ngồi tại một cái tuyết xe trượt tuyết bên trên. Không cần nghĩ, kéo xe trượt tuyết đương nhiên là số khổ Bu Bu Gâu. Ban sơ Bu Bu Uông là cự tuyệt. Dùng Bu Bu Uông chính là, cưỡi ta đã rất quá đáng. Bây giờ còn để bản Uông kéo xe. Không có khả năng, đương Tô Hiểu xuất ra một cái 45 yard lớn dép lê về sau. Bu Bu Uông chủ động chạy đến tuyết xe trượt tuyết trước. Xe trượt tuyết tại đất tuyết lưu lại hai đạo vết tích sau im ắng chạy qua. Chỉ có phía trước Bu Bu Uông dẫm tuyết két. Két âm thanh, Tô Hiểu muốn tới mục đích. Chỉ ít cần tiến lên 3 ngày thời gian. Ven đường lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tuyết trắng. Thời tiết rất sáng sủa. Hôm nay Tây Bắc không có tuyết rơi. Có thể Tô Hiểu tình nguyện nơi này tuyết rơi. Không hạ tuyết thực sự quá lạnh, nhiệt độ bây giờ đạt tới âm 45 độ, nhổ nước miếng giữa không trung liền sẽ đông lạnh thành một đống băng. Sinh hoạt tại ấm áp khí hậu đám người có cái lầm lẫn. Đó chính là tuyết rơi trời lạnh hơn. Đây thật ra là sai lầm, tuyết rơi trời cũng không lạnh, tuyết ngừng sau nổi lên cuồng phong kia mới gọi rét lạnh thấu xương. Gió bấc gào thét, mặt đất tuyết động bị thổi bay lên đầy trời. Hàn Phong trong nháy mắt đâm thủng bằng da quần áo, dần dần mang đi Tô Hiểu nhiệt độ. Tô Hiểu thể lực thuộc tính mặc dù có 35 điểm, lại không cách nào chống cự cái này rét lạnh khí hậu. Tại thiên nhiên vĩ lực dưới, hắn vẫn là quá nhỏ bé. Nắm chặt quần áo mùa đông, Tô Hiểu có loại buồn ngủ cảm giác. Bu Bu, ngừng, Tô Hiểu từ tuyết xe trượt tuyết bên trên nhảy xuống, xuất ra một khối tấm sắt. Tại trên miếng sắt nhóm một đống lửa, rét lạnh thối lui một chút, Tô Hiểu ngay tại sưởi ấm, chung quanh gió đột nhiên ngừng, bầu trời trở nên dị thường sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh nắng chiếu xuống, Tô Hiểu không có cảm giác đến bất kỳ nhiệt độ, ngược lại cảm giác khắp cả người phát lạnh, loại khí trời này, Tô Hiểu thả người nhảy lên tuyết xe trượt tuyết, Bu Bu Uông lúc này một mặt mộng bức, dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Hướng bên nào chạy, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn nhớ lại đã từng một lần tại cực hàn địa khu kinh lịch. Cuồng phong đột nhiên ngừng, thời tiết đột nhiên sáng sủa tuyệt không phải chuyện tốt, mặc dù bây giờ cảnh tuyết rất đẹp, có thể Tô Hiểu lại không tâm tư thưởng thức. Bão tuyết muốn tới, xin đừng nên xem thường bão tuyết, cánh đồng tuyết bên trên bão tuyết cùng biển cả bão tố đồng dạng nguy hiểm. Bu Bu Uông tốc độ cao nhất chạy vọt về phía trước chạy. Tô Hiểu một mực quan sát thời tiết biến hóa. Bông tuyết lờ mờ từ không trung thổi qua. Ban sơ chỉ là chút ít. Nổi lên mấy phút sau. Tuyết lông ngỗng thổi qua. Ô, Hàn Phong bỗng nhiên xuất hiện. Tuyết bay bị thổi hướng một cái phương hướng nghiêng. Bão tuyết thật tới. Tô Hiểu phát hiện điểm ấy về sau. Đem bát ni trên người thòng lọng giải khai. Từ bỏ tuyết xe trượt tuyết, bão tuyết bên trong thứ này không có bất kỳ cái gì công dụng. Cuồng phong đem bông tuyết đập vào trên mặt, băng lãnh bông tuyết dần dần hóa thành tuyết nước, như là một con tham lam tiểu trùng, mang đi Tô Hiểu một tia nhiệt độ cơ thể, giữa thiên địa biến một mảnh trắng xóa, đáng nhìn khoảng cách không siêu 5 mét, trên mặt tuyết bước đi liên tục khó khăn, mặc dù bây giờ nhiệt độ không khí không thấp. Có thể bão tuyết kết thúc sau nhiệt độ không khí đem thấp đến để cho người ta giận sôi. Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, có thể Bu Bu Uông lại vui sướng dị thường. Bộ lông của nó có thể chống cự rét lạnh, mà lại nó thích tuyết. Chấm, 5 tiếng đồng hồ về sau, một chỗ trắng xóa bên trong vùng bình nguyên. Phanh, một nắm đấm phá tuyết mà ra. Tô Hiểu chợt vật từ trong đống tuyết leo ra, run lên trên đầu tuyết. Bão tuyết không đủ để đem hắn vùi lấp, tuyết lở lại có thể. Bão tuyết kết thúc về sau, chung quanh núi tuyết biến rất yếu đuối. Có chút tiếng vang liền sẽ dẫn phát tuyết lở. Bát Ni uông một tiếng, sau đó Tuyết Lở vỗ vỗ trên đầu Tuyết Đọng. Tô Hiểu thở ra một ngụm bạch khí. Bù bù, Tô Hiểu tiếng la qua đi. Trên mặt Tuyết im ắng một mảnh. Không lâu lắm, khoảng cách Tô Hiểu cách đó không xa đất tuyết giật giật. Hắn lập tức đi lên trước, hướng trong tuyết đào một hồi. Hắn nhìn thấy Bù Bù Uông cái đuôi. Bù Bù Uông lấy ngã lộn nhào tư thế hướng phía dưới. Hơn nữa còn đang không ngừng hướng phía dưới đảo. Bị tuyết lớn vùi lấp, đáng sợ cũng không phải là rét lạnh, mà là mất phương hướng cảm giác. Rất nhiều bị tuyết đọng vùi lấp lữ nhân đều chết tại trong tuyết. Tại trong tuyết không cách nào phán đoán trên dưới. Nếu như người gặp nạn vận khí không tốt liền sẽ hướng phía dưới đảo. Đây không phải buồn cười sự tình. Tại thế giới hiện thực loại này án lệ nhìn mãi quen mắt. Có một cái đơn giản biện pháp có thể giải quyết loại tình huống này, đó chính là phun một ngụm nước miếng. Căn cứ nước miếng hạ lạc phương hướng liền có thể phán đoán bên kia là ngay phía trên. Dùng cái này chạy ra tuyết đọng, Tô Hiểu níu lại Bù Bù Uông chân sau. Tựa như nhổ củ cải đem Bù Bù từ đất tuyết bên trong rút ra. Một người một chó bắt đầu ở đất tuyết gian nan tiến lên. Đi tại ngang eo sâu tuyết đọng bên trong. Nếu như vận khí không tốt, đi tới liền sẽ phù phù một tiếng biến mất. Rơi vào tuyết trong hầm. Sau 4 ngày, tay cầm địa đồ Tô Hiểu nhìn cách đó không xa một tòa sắt thép biên tái. Hắn rốt cục tới mục đích. Trước mặt đạo này nguy nga biên tái chính là Amersfoort nước nhất phương Bắc. Biên tái chỉnh thể có hơn 100 mét cao, vì sắt thép kết cấu, sừng sững tại hai tòa núi tuyết ở giữa. Đây là phương Bắc ra vào Amersfoort nước duy nhất cửa ra vào. Nguyên nhân chính là như thế. BRICS cứ điểm thường xuyên nhận quốc gia khác công kích, rét lạnh khí hậu tạo thành hung hãn dân phong, lâu dài náo động để trong này nam nữ giai binh. Đứng tại biên tái trước, Tô Hiểu không có trực tiếp đi hướng biên tái. Mặc dù BRICS biên tái đã nửa tự trị, có thể hắn tội phạm truy nã thân phận ở chỗ này hữu hiệu như cũ. Đi hướng biên tái cái khác núi tuyết, Bù Bù Uông bước nhanh đuổi theo. Mấy ngày nay Bù Bù Uông thế nhưng là chịu đủ lòng chua xót. Nghĩ gặm cục xương đều không được, nhiệt độ không khí quá thấp, Bù Bù Uông gặm xương cốt lúc. Xương cốt sẽ đông so sắt thép còn cứng rắn. Cái này nhưng làm nó tức điên lên. Người bình thường muốn từ một bên núi tuyết tiến vào hơn 100 mét cao biên tái không có khả năng. Có thể Tô Hiểu không phải người bình thường. Bò lên trên núi tuyết, dưới đoạn tuyến bắn ra, quấn quanh ở cứ điểm trung bộ. Tô Hiểu mang theo Bù Bù Uông chui vào cứ điểm bên trong. Mới vừa ở cứ điểm ngoại bộ đặt chân. Hắn liền nghe đến có tiếng bước chân truyền đến. Tô Hiểu giấu ở một bên. Mấy tên người mặc màu trắng quần áo mùa đông binh sĩ đi qua. Những binh lính này thần sắc nghiêm túc. Tuần tra lúc cẩn thận tỉ mỉ. Tránh thoát những binh lính này. Tô Hiểu lách mình tiến vào cứ điểm bên trong. Cứ điểm bản đồ chi tiết hắn đã ghi lại. Đây là Mustang cung cấp. Lấy Mustang thượng tá chức vị. Lấy tới loại này địa đồ không khó. Cứ điểm Newton chống đại lượng binh sĩ, Tô Hiểu có thể cảm giác được binh sĩ tuần tra quỹ tích. Sớm tránh đi những binh lính này, cứ điểm bên trong cấu tạo có thể dùng rắc rối phức tạp để hình dung. Đây là cố ý như thế tu kiến, nếu có nước khác đặc vụ chui vào, tại không có địa đồ tình huống dưới, nơi này chính là mê cung. Sau một giờ, Tô Hiểu đi vào một gian văn phòng, trong văn phòng không ai. Căn phòng làm việc này còn bổ sung ở lại công năng. Đầy đủ hiện ra BRICS cứ điểm đơn giản trực tiếp phong cách. Ngồi đang làm việc sau cái bàn, Tô Hiểu cởi áo khoác, rốt cục ấm áp, chờ đợi sau mấy tiếng. Tiếng bước chân tại cửa ra vào truyền đến, một nữ nhân đẩy cửa vào, nhìn thấy sau bàn công tác Tô Hiểu. Nữ nhân kia đầu tiên là sững sờ, qua trong giây lát rút ra bên hông tế kiếm. Ngươi là ai? A ta giống như gặp qua ngươi. Cách chương.